Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 734, chương 733 Dũng Cảm Giả Trò Chơi. Sát thủ Hạ bi thảm tao ngộ người ngoài không biết. Ít nhất trong phòng hai cái tiểu gia hỏa hoàn toàn không biết. Các nàng còn ở chơi trò chơi. Tiểu Kitty ném một cái tam con số. Lúc sau liền nghiêm túc mà đọc tấm các thượng nói, đi phía trước ba bước. Tao ngộ mưa sao băng, tiểu cô. Mưa sao băng ở đâu? Ta như thế nào không nhìn thấy đâu? Ta cũng không biết. Có thể là gạt người đi. Ầm vang, một tiếng vang lớn. Sát thủ Hạ còn không có hoãn quá mức tới đâu. Liền thấy một viên xích hồng sắc. Có ngọn núi lớn nhỏ sao băng kéo đuôi diễm. Dùng một loại có thể nói đáng sợ cao tốc đối với chính mình tạp lại đây. Sao băng tốc độ cực nhanh. Độ ấm cực cao. Nàng cũng không rảnh lo chính mình tay chân bùn rùn. Thả người nhảy. Hướng về bên cạnh cửa sổ nhảy qua đi. Sao băng ở tiếp cận đại lâu 10 mét phạm vi sau nhanh chóng co. Rút lại. Cuối cùng biến thành gạo lớn nhỏ. Ở sát thủ Hạ nguyên bản vị trí chỗ tạp ra một cái lỗ nhỏ. Lúc sau còn lại là càng nhiều sao băng đánh úp về phía đại lâu, vì cái gì sao băng xa xem rất lớn. Gần xem đảo thu nhỏ. Sát thủ Hạ liền cảm thấy chính mình vật lý tri thức toàn còn cấp thể dục lão sư. Trong óc trống rỗng, tư duy chỉ độn tới rồi cực điểm, tránh trái tránh phải. Nàng ở đại lâu bề ngoài diễn một thanh chân thật bản tả hữu hoành nhảy, nàng kiên trì mấy giây. Lúc sau trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, liền thấy rậm rạp sao băng đối với nàng quét ngang lại đây. Phạm vi quá lớn, số lượng quá nhiều, nàng căn bản tránh không khỏi đi. Ở nhất nguy cấp thời khắc, sát thủ Hạ bên trái cửa sổ mở ra. To con hóp tức phụ, cùng Bella bọn họ cùng nhau tour du lịch Hải Dương quán Sarah. Sawyer đối sát thủ Hạ vươn một bàn tay, đem vị này xui xẻo nữ sát thủ kéo vào phòng, ngươi. Ngươi vì cái gì một mình một cái người ở bên ngoài? Ngươi biết hiện tại bên ngoài là chuyện như thế nào sao? Ngươi là làm cái gì công tác? Là đại lâu sát pha lê sao? Sarah, Sawyer cũng sợ tới mức không được. Vấn đề liên châu pháo giống nhau hỏi cái không ngừng, sát thủ Hạ nằm trên mặt đất từng ngụm từng. Ngụm thở dốc, mấy vấn đề này nàng một cái cũng không nghĩ trả lời. Nàng cũng vô pháp trả lời. Nói chính mình là cái không có cảm tình sát thủ. Có người tin sao? Gặp qua như vậy chật vật sát thủ sao? Nàng chỉ có thể lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình không biết gì. Chính mình chính là cái đi ngang qua. Ở vào đại lâu tầng dưới chót tầng hầm ngầm Corres Bother không biết bên ngoài biến động. Tầng hầm ngầm bên này đen tuyền. Cái gì cũng nhìn không tới, hắn còn đang đợi sát thủ Hạ bắt cóc Isabella. Xoan tin tức tốt đâu, nhưng tả đều không có, hữu chờ cũng không có. Ngốc tử giống nhau khổ đợi 10 phút, người này giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Một chút tin tức cũng chưa truyền quay lại tới, mưa sao băng đánh sâu vào đều ở thượng tầng. Cách gần hơn 500 mét, vẫn là nửa chân không hoàn cảnh. Thanh âm căn bản là không truyền tới phía dưới tới. Hắn bên này một chút thanh âm đều nghe không được. Hắn lo lắng sát thủ Hạ nhìn thấu bắt cóc hành. Động chung bao hàm nguy hiểm. Chính mình chạy. Corres Bother liền cảm thấy hôm nay quả thực là mọi việc không thuận. Muốn làm sự không có một kiện thành công. Quá bối. Cũng may không có rút dây động rừng. Hắn còn có cơ hội. Hắn cho rằng chính mình rất cường đại. Mệnh lệnh thủ Hạ toàn bộ viên đạn lên đạn, làm đủ chiến đấu chuẩn bị, không chơi hư, trực tiếp qua đi kiếp người, 10 cái người đi thang máy đi vào 90 tầng. Tìm được Bella phòng hào, Corres Bother bưng lên súng trường, cầm nhẹ điểm, ý bảo thủ Hạ đi đá môn, lúc này tiểu Kitty cùng tiểu Elsa lại bắt đầu chơi bước tiếp theo. Tiểu Elsa ném một cái 6. Nhìn đại biểu chính mình tiểu phi cơ đi phía trước hô hô hô mà đi rồi thật xa. Nàng nắm chặt tiểu nắm tay. Giống như chính mình sắp thắng được thắng lợi giống nhau. Tiểu Kitty liền bình tĩnh nhiều. Nàng lấy ra tấm các. Đọc nói. Đi phía trước đi 6 bước. Tao ngộ tổn hại người máy. Tiểu Elsa đầu cùng trống bỏi giống nhau. Tả hữu nhìn xung quanh. Người máy ở đâu? Sẽ xuất hiện sao? Hẳn là sẽ xuất hiện đi. Đây chính là ta quà sinh nhật à, tiểu Kitty trợn trắng mắt. Sao có thể? Ta đã nói rồi. Đây đều là giả. Đây đều là ngươi ba ba. Ta đại tỷ chuyên môn làm ra lừa gạt ngươi loại này tiểu hài tử. Ba ba sẽ không gạt ta. Đại khái đi. Nếu là có cái người máy nhảy ra liền hảo chơi. Nghĩ đến Bella ba ngày hai đầu lừa chính mình uống rượu, tiểu Elsa cũng không phải thực khẳng định. Biểu tình nhiều ít có như vậy một tia uể oải, ngoài cửa đạo tặc đang chuẩn bị đá môn. Thình lình nghe được phía sau truyền đến răng rắc tiếng vang, thanh âm có điểm nặng nề. Nhưng có thể nghe ra là kim loại truyền lực sau phát ra thanh âm, đạo tặc vươn một nửa chân lại thu. Trở về, mấy người đồng thời nhìn về phía sau. Liền thấy một cái 10cm cao. Thân thể rất là tàn phá người máy từ chỗ ngoặt chỗ tập tễnh đi ra, người máy hai mắt nguyên bản là sắc điệu thực ấm áp lam quang. Nhưng nhìn đến bọn họ này một đống lớn cầm súng đạo tặc sau, lập tức biến thành có chút lóa mắt hồng quang. Sát thủ hạ ở đại lâu ngoại nhìn đến sao băng là nơi xa đại. Gần chỗ tiểu, đạo tặc nhóm bên này trải qua vừa lúc tương phản. Lúc ban đầu chỉ có 10cm người máy mỗi đi phía trước đi một bước liền trường cao một đoạn. Cuối cùng biến thành một cái thân cao 2m, hình trụ thân hình, tế cánh tay tế chân. Vòng tròn lớn đầu buồn cười tạo hình, chúng đạo tặc tươi cười theo người máy tay trái biến hình thành một thanh cơ điện, tay phải biến hình thành một thanh máy khoan điện mà động lại. Thứ này nhìn liền tới giả không tốt. Khai hỏa, Corres Porter nhanh chóng quyết định, mệnh lệnh thủ hạ nổ súng, rậm rạp viên đạn đánh vào người máy sắc ngoài thượng. Thiếu bộ phận viên đạn có thể đánh ra ao hãm. Đại bộ phận đều bị xác ngoài văng ra, chúng đạo tặc theo bản năng nhìn về phía thủ lĩnh. Ý tứ là hỏi, này gì tình huống? Hàng tỷ phú ông khẳng định sẽ lưu lại một ít thủ đoạn bảo hộ chính mình an toàn. Ta đại ý, bất quá không muộn, cho ta lựu đạn, yểm hộ ta, để cho ta tới hủy đi nó. Đậu phộng giang tiếng súng truyền vào phòng. Sakura Dragon không kiên nhẫn mà thiết trí một cái cách âm kết giới. Lúc trước ở Fountainhead Palace thời điểm, những cái đó ngây ngốc Nhật Bản võ sĩ liền thích ở nàng cửa đánh nhau. Cách âm kết giới là số ít mấy cái Sakura Dragon chính mình cân nhắc ra tới loại pháp thuật năng lực, còn đừng nói. Kết giới một bố trí xuống dưới, bên ngoài tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh liền nghe không thấy, ở trong phòng ngủ tiểu Kitty cùng tiểu Elsa nghe được lúc ban đầu kia một chút tiếng súng. Lúc này hai viên đầu nhỏ liền ghé vào phòng ngủ trên cửa ra bên ngoài nhìn xung quanh. Các nàng chỉ nhìn đến Sakura Dragon tập trung tinh thần mà ở chơi game. Hai người đối diện sau thở dài. Xem ra người máy gì đó đều là giả a. Lộc cộc, tiếng súng vang cái không ngừng. Này hòa tới đối phó Triệu Long cơ đạo tặc tuyệt đối xưng được với là tinh nhuệ. Corres Porter càng là dũng mãnh vô cùng. Hắn thương pháp tinh chuẩn, phản ứng nhanh nhẹn, hơn nữa đầu óc cũng phi thường bình tĩnh. Không đến một phút Chu Toàn liền đem người máy một cái chân trái đánh gãy, mấy tên thủ hạ bị cưa điện chém đầu cũng không có dọa lui hắn. Ở trả giá 5 điều mạng người sau, hắn hướng người máy ngực tắc một quả lựu đạn, đem người máy nổ thành sắt vụn. Phòng nội tiểu Kitty lại lấy ra một tấm cát. Ân, tấm cát thượng nói. Ngươi thực mỏi mệt, tại chỗ dừng lại một cái hiệp. Illithid bồi ngươi nói chuyện phiếm giảng chê cười. Illithid là thứ gì? Ngoặc kép, hết chương.